Tiên Linh Đồ Phủ, chương 875. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 87575, mị hoặc. Gác sách, com phường thị một sừng, một tòa ngoại tại khiêm tốn, nội tại lại hoa lệ trong đại trạch, đình đài nhà thủy tạ, tinh xảo rất khác biệt. Nếu như người không biết sông tới, chỉ sợ sẽ cho rằng thân ở vùng sông nước mà. Thật là tinh khiết linh khí, sản xuất những thứ này linh vôi mỏ linh thạch. Phẩm chất nhất định vô cùng tốt. Nhất cá diện lẫn nhau nho nhã lão giả vuốt ve một khối xù xì ngọc liêu. Khối ngọc liêu này, cùng chạm ngọc giống nhau như đúc, tựa hồ là từ phía trên đập xuống. Người nói thế nào người muốn bao nhiêu linh thạch kia mà. Trước cùng Linh Ngọc nói qua giá trưởng quỹ, ở cái này trước mặt lão giả lễ độ cung kính. Hồi chủ nhân, người nọ mở miệng xác định 5 bách linh thạch, tiểu nhân không có ứng với, nàng xoay người rời đi. Tựa hồ liền nói giá cũng không muốn. 5 bách linh thạch, ngược lại cũng đáng giá. Lão giả khẽ gật đầu, xem ra là một biết hàng. Trưởng quỹ nét mặt toát ra hơi kinh ngạc. Chủ nhân, lão giả phất tay một cái. 5 bách linh thạch, lòng ham muốn không khỏi quá lớn. Chiếu quy củ cũ hành sự, 3 ngày sau, bản tôn muốn nhìn thấy này linh phôi. Là, trưởng quỹ nghĩ thầm, đây mới là nhà mình chủ nhân nha. Biểu hiện ra đảm bảo giữ cung kính, lui ra ngoài. Trở lại trong điếm, một cái quần áo bại lộ, sặc sỡ xinh đẹp nữ tử ngồi hắn vị trí, sửa chữa chính mình đỏ tươi ướt át móng tay. 10 đầu ngón tay nhọn như thanh duẩn, màu da như ngọc oánh có ánh sáng, coi như không nhìn người, cái này một đôi tay là có thể làm cho rất nhiều mỹ nhân tự ti mặc cảm. Đi đi đi, cái này vị trí là ngươi có thể ngồi sao? Trưởng quỹ nhíu mày đuổi người, yêu. Ngô đại trưởng quỹ, ngài thật đúng là lạnh lùng vô tình nha. Nữ tử sẵn giọng, hắn ném cái mị nhãn. Ta vì ngài, cũng không biết ăn bao nhiêu vị đắng. Chuyện này còn không có xong xuôi đây, liền trở mặt. Trưởng quỹ tiếng hừ, cho ta lời này cũng có thể nói lung tung nếu như bị chủ nhân nghe được. Đàn bà xinh đẹp thần thái biến đổi, tiếp lấy cười gượng nói. Ngô đại trưởng quỹ, ngài cũng làm ta sợ, ta nhát gan, sợ không được đây. Ngài tới nhìn một cái này trái tim nhỏ buổi tối sợ là không ngủ ngon giấc. Nói, hắc mông chi hướng trưởng quỹ chịu qua đi, vô tình hay cố ý kéo thấp áo, trắng như tuyết bộ ngực cọ đi tới. Trưởng quỹ tiện tay bóp một thanh, ngồi trở lại mình vị trí, nói rằng, sợ cái gì làm việc cho giỏi, chủ nhân thì sẽ thưởng ngươi. Sự tình làm được thế nào? Đàn bà xinh đẹp thuận thế hướng trưởng quỹ trên đùi ngồi xuống, đắc ý nói. Có ta ra ngựa, còn có thể không làm được tên tiểu tử kia, đã trúng chiêu. Trưởng quỹ lộ ra một điểm tiêu ý, điểm một cái lỗ mũi của nàng. Ta biết là, có người mị cơ ra ngựa, nhất định mã đáo thành công. Nếu như thành công, để cho ngươi ở mặt chủ nhân trước mặt mày rạng rỡ, lấy cái gì cảm tạ ta. Mị cơ một bên cười duyên, đầu ngón tay một đường từ trưởng quỹ cái cổ trượt đến ngực. Từng điểm, lại tựa như hữu nhược không. Trưởng quỹ lòng ngứa ngáy khó nhìn, một cái giữ chặt nàng nói. Ta mặt mày rạng rỡ, ngươi không mặt mày rạng rỡ yên tâm tốt. Chủ nhân bên kia, ta nhất định thay ngươi nhiều hơn nói ngọt. Trong phòng rất nhanh vang lên, thanh âm, xen lẫn mị cơ tiếng cười duyên. Trên nóc nhà, Bích Châu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn họ làm cái gì vậy? Đàn châu trắng nàng liếc mắt, cái này kêu là câu đáp thành gian. Bích Châu nghi ngờ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con này hoàng thử lang rất là xấu, tại sao muốn thông đồng hắn? Ngoa thú thiên tính trong có nghiệp dư nhân tố, đàn châu Bích Châu là không thể tranh cãi mỹ nữ, thiên xuyên nói không cũng là không thể tranh cãi tuấn nam. Bọn họ ở Hoa Lâm, thi triển pháp thuật, không một không đẹp, cái này cái trung niên tướng mạo còn phát tướng trưởng quỹ, ở các nàng xem ra thực sự ác tâm. Ai biết? Khác yêu cũng không giống như chúng ta như thế có cách điều. Châu Mậu mơ mơ màng màng trở về khách sạn, hành động như thường, nhãn thần đã có điểm cương cứng rắn. Hắn đập đập Linh Ngọc cửa phòng, tiến đến, Châu Mậu đẩy cửa đi vào. Làm sao, đi dạo xong, Linh Ngọc vẫn ngồi bên cửa sổ, dường như hắn rời đi trong thời gian, di chuyển đều không động tới. Là, Châu Mậu trong mắt lóe ra vẻ thanh tình, mới vừa cửa muốn nói cái gì. Lại ảm đạm xuống. Trình đạo hữu, vài thứ kia ở nơi nào? Vật gì vậy? Trạm ngọc, ở hoa gia nơi đó, làm sao, ngươi cần. Châu Mậu nói, ta, có thể phóng tới trong phòng của ta sao? Linh Ngọc dường như không có việc ấy. Đương nhiên có thể, ngươi cùng Hoa Gia nói một tiếng, rời qua chính là. Tốt, Châu Mậu nhảy qua ra khỏi cửa phòng thời điểm, đột nhiên cảm thấy một điểm lạnh lẽo thấm vào ót, lập tức tan biến không còn dấu tích. Hắn đi tìm Hoa Gia không nói hai lời, đem đồ vật rời đến trong phòng của hắn. Màn đêm buông xuống, trong phường thị từng bước an tĩnh lại. Ngủ ở trên giường A Bích đột nhiên cảm giác được cái gì, tỉnh lại. Thật là thúi, A Bích lẩm bẩm một câu, không thích đứng lên, đang muốn đẩy mở cửa sổ. Đừng nhúc nhích, đang tĩnh tọa Linh Ngọc đột nhiên lên tiếng. A Bích quay lại tới, tả oán nói, bên ngoài có chỉ hoàng thử lang, thúi chết, chịu đựng. Linh Ngọc chỉ cho nàng hai chữ, chủ nhân. Linh Ngọc không để ý tới nàng, A Bích chỉ có thể thu hồi tay, có thể mùi vị đó thật sự là quá khó khăn nghe thấy, nàng nhịn không được hỏi. Ta đi ra ngoài hít thở không khí, ngô, Linh Ngọc từ từ mở mắt, ngắn gọn suy đoán muốn. Vậy ngươi đi ra xem một chút tình huống A, nhìn là tốt rồi, đừng ra tay. Biết, A Bích nên được thẳng thắn, đẩy ra cửa sổ, thân ảnh nhoáng lên liền tiêu thất. Bọn họ sát vách, cửa sổ rũ xuống một sợi dây thừng, có người tại nơi hự hự mà bò, trên mặt đất bày đặt một cái túi. A Bích liếc mắt nhận ra, thứ này chính là bọn họ mang về trang bị đá cái túi. Những đá kia khó coi, nàng vẫn không có để ở trong lòng. Nhưng cái này không có nghĩa là người khác có thể tùy tiện cầm. A Bích giận tím mặt, đang muốn đem cái túi cướp về, chứng kiến mặt của người kia, động tác trên tay liền dừng một chút. Người này chính là Châu Mậu. Cái này dị thường một màn, làm cho A Bích cảm xúc lạnh lùng. Sau đó nàng nghĩ đến Linh Ngọc phân phó, yên tĩnh ẩn núp xuống tới. Hoàng thử lang mùi thúi thỉnh thoảng lại truyền đến. A Bích tìm xem, phát hiện con kia hoàng thử lang đang ở đường phố, lặng lẽ nhìn chằm chằm bên này Châu Mậu. Còn như bí mật hơn đan Châu Bích Châu hai người, A Bích không có phát hiện, bởi vì nàng thực lực còn so ra kém cái này hai ngoa thú. Phí thật là lớn tinh thần. Châu Mậu thuận lợi rơi trên mặt đất, hắn liền sợi dây chưa từng thu, cõng lên trên đất cái túi. Vùi đầu hướng bên cạnh đi, A Bích rất nhanh phát hiện, mục đích của hắn địa chính là bọn hắn ban ngày đi qua cửa tiệm kia. Kỳ quái, A Bích đích nói thầm một câu, đi theo đám bọn hắn, lén lút sờ qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Mậu nhanh đến thời điểm, con kia hoàng thử lang nhảy vào trong điếm, biến hóa nhanh chóng. Như cũ biến hóa thành trưởng quỹ dáng dấp. Rất nhanh, cửa tiệm truyền đến theo dự liệu gõ cửa tiếng. Trưởng quỹ nhãn thần ý bảo, ai vậy, hơn nửa đêm đập cửa gì. Đã sớm các loại ở một bên tiểu nhị làm bộ còn buồn ngủ. Chạy tới mở rộng cửa, cửa mở, Châu Mậu đứng bên ngoài gian, lẩm bẩm hỏi. Trưởng quỹ ở đây không? Trưởng quỹ hơi chờ đã, đi tới, người nào hơn nửa đêm tìm người cái nào yêu. Là ngươi a, không phải là không bán không hiện tại tới làm gì. Ta, Châu Mậu bên tai phảng phất vang lên lão bà thanh âm. Làm như thế nào, bà dạy ngươi, ngươi nửa đêm lén lút đi ra, đem này chạm ngọc bán cho cửa tiệm kia, sau đó cầm tiền thừa dịp lúc ban đêm vừa đi, đến khi hừng đông, bọn họ tìm không được ngươi, cũng không có biện pháp. Nếu như ngươi nghĩ kiếm nhiều một chút tiền, vậy thì nó là nhân đạo, còn chữa một thân. Trưởng quỹ, những thứ này chạm ngọc đến cùng trị giá bao nhiêu tiền? Châu Mậu hỏi, thanh âm có điểm cứng ngắc. Trưởng quỹ con mắt lóe lên, nói, không phải nói sớm sao 50 linh thạch tối đa. Đồ đạc là không tệ, có thể xử lý quá phiền phức. Vậy tại sao ban ngày muốn bán 5 bách linh thạch? Bởi vì, trưởng quỹ ánh mắt ở trên người hắn liếc cái qua lại. Châu Mậu lúc này cảm giác tuy là chết lặng, tự thân ý thức vẫn còn ở. Trưởng quỹ ánh mắt làm cho hắn cảm thấy bản năng e ngại, thanh âm cũng mang một ít kinh sợ. Ta, thịt của ta thực cứng, không thể ăn. Trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, nói, thịt cứng rắn có quan hệ gì trên người ngươi linh khí mới là then chốt. Người thường ăn thật không có vị, tu sĩ mùi vị còn mới tốt a, ta không phải nhà nàng hạ nhân. Châu Mậu sợ hãi kêu, vậy có quan hệ gì, ngược lại nàng đem người mang đến. Châu Mậu toàn thân run rẩy, bên tai lại vang lên lão bà thanh âm, người cùng trưởng quỹ nói, muốn bán bọn họ, sau đó đem tình huống của bọn họ cặn kẽ nói cho trưởng quỹ, làm cho chính hắn đi bắt, bộ dáng như vậy là có thể thu nhiều một khoản tiền. Một bách linh thạch, cũng đủ như ngươi vậy tán tu hưởng thụ a, Châu Mậu quỷ thần xui khiến nói. Ta đây bán bọn họ, hai yêu, một người, bao nhiêu tiền, ngươi bán, trưởng quỹ trên dưới thoáng nhìn, nói rằng, ngươi lại không đem người mang tới, bán thế nào, ta, bất quá, cuộc mua bán này nhưng lại làm được, ngươi lại nói cho ta biết, bọn họ là lai lịch gì, có chút bản lãnh gì, cho ngươi một chút điểm tình báo phí như thế nào. Châu Mậu há miệng ra, cái này, tốt, chữ làm sao đều nói không ra miệng, bên tai của hắn lại vang lên thanh âm, lần này lại không chỉ một. Một bên là lão bà tại nơi không ngừng nói, nhanh, nhanh nói cho bọn hắn biết, muốn sống nhanh nói cho bọn hắn biết, chỉ cần ngươi lấy tiền vừa đi, bọn họ làm sao cũng không tìm tới ngươi. Một bên là Linh Ngọc thanh âm, tiên tam phẩm, hạ phẩm đại phú đại quý, trung phẩm vô ưu vô lự, thượng phẩm lại xem lại đi, ngươi tuyển trạch loại nào. Nhân gia muốn bán ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn lưu tình người không vì mình, trời chu đất diệt. Ta tùy ngươi đi xem đi Ô Lan Tây, nếu như bị bán, ngươi cũng sẽ bị làm thành nhục bính, trên ngăn kéo trưng, rất nhiều yêu qua đây dự tiệc, đưa ngươi ăn vào bụng trong. Từ giờ trở đi, xưng hô đạo hữu, không được, không được, Châu Mậu đột nhiên lớn tiếng gọi ra, trưởng quỹ biến sắc, hướng tiểu nhị nháy mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nhị trong ánh mắt quang mang chớp di chuyển, lộ ra một đôi yêu mị hồ ly nhãn. Nhưng lúc này đây, Châu Mậu cũng không để ý dùng. Châu Mậu trong lòng một điểm thanh minh từng bước mở rộng, thẳng đến đầu não hoàn toàn thanh tịnh. Hắn phát hiện mình đứng ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, ngây người một lúc lâu. Đây là, nơi nào, tiểu nhị khôi phục mị cơ tướng mạo, trưởng quỹ nói. Vô dụng, hắn thần trí đã tránh thoát, người cái này mị thuật, thực sự là một điểm dùng cũng không dùng, một cái mới vừa nhập đạo tiểu tu sĩ. Cư nhiên cũng có thể tránh thoát. Trưởng quỹ lạnh lùng lời nói, tay chỉ một cái, Châu Mậu ngã tiến đến, cửa phía sau. Một tiếng quan, Châu Mậu phát hiện một màn này, sợ đến hồn phi phách tán. Các ngươi muốn làm gì? Trưởng quỹ âm xâm xâm mài tốn hơi thừa lời. Muốn làm gì ngươi nói xem? Phía sau hắn, một cái đuôi đột nhiên xuất hiện. Thực sự là phiền phức, mềm đến không được, vậy cũng chỉ có thể mạnh bảo. Chưa xong còn tiếp, PS ngày hôm qua lại bị cúp điện, vốn định một lát thôi điện báo đổi mới, không nghĩ tới một ngủ liền quá nửa đêm. Tỉnh lại vội vàng đem chương này càng, đây là 27 số đổi mới. Xin lỗi, không có đúng lúc thông chi, cách chương.